huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 126, bất khuất chiến ý. Tái chiến Nam Cung, 4/5, quả thật, người này xác thực bất phàm, tương lai không thể đo lường a. Nói ban đầu thánh chủ tự nhiên than thở. Nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm trong sân cái kia một gốc cây thanh liên. Trời ban pháp tướng chính là thiên địa ban tặng. Quy tắc cấu tạo, uy lực của nó vô cùng. Lại có thể theo thiên tứ chi thể trưởng thành mà không ngừng mạnh mẽ. Trên cơ bản, càng là cường đại thiên tứ chi thể, có khả năng thức tỉnh pháp tướng cũng liền bộc phát cường đại. Tiêu Phàm lúc này bất quá là chính là thần thông cảnh. Chỉ dựa vào một gốc cây thanh liên, liền có thể ngăn cản Nam Cung Minh một kích. Cái nào sợ không phải bên ngoài toàn lực nhất kích, cũng có thể nhìn ra Tiêu Phàm trời ban pháp tướng cường hãn. Cùng với hắn tương lai không thể đo lường, nhân tộc nếu như nhiều hơn mấy tôn như vậy thiên tài yêu nghiệt, lo gì không thể đại hưng, sừng sững ở vạn tộc bên trên. Chỉ là không biết tiếp theo vạn tộc phong vân bảng dán thông báo, người này xứng đáng bài danh bao nhiêu? Kim Thạch Kiếm than thở, vạn tộc phong vân bảng, thần bí tổ chức sở liệt, đem vạn tộc trong sở có thế hệ trẻ cường giả, dồn dập liệt với trên bảng, mỗi trăm năm dán thông báo một lần, với mỗi bên tộc bên trong truyền lưu, có chút công chính, nơi đây theo như lời thế hệ trẻ cường giả. Đều vì cốt linh bất quá 115 năm các tộc người. Hắn cùng Nam Cung Minh, cùng với nói ban đầu thánh chủ đám người, cũng đều từng danh liệt vạn tộc phong vân bảng, lại bài danh có chút kháo tiền. Đương nhiên, cũng không phải cần phải chờ tới 100 năm mới có thể lên bảng. Khiêu chiến trên bảng người, cũng có thể tùy thời đăng bảng, cho nên bảng danh sách trên cường giả. Trải qua ma luyện không thể bảo là không mạnh. Ai, vạn tộc bên trong, thiên tài bối xuất, nhân tộc ta đã có gần trăm năm không người nào có thể vào top 30. Người này hoặc là rất có khả kỳ. Nói ban đầu thánh chủ than thở. Thập cái gì? Ý của ngươi là, hắn tương lai nhưng vì chuẩn đế, đại đế cũng có thể kỳ. Kim Thạch Kiếm gương mặt không thể tin tưởng. Vạn tộc phong vân bảng bên trong có thể nhập top 30 giả, trên cơ bản đều có chuẩn đế chi tư. Đây là thường ngày kinh nghiệm lời tuyên bố. Trong lịch sử, những cái này thời gian dài chiếm lấy top 30 thế hệ trẻ cường giả, ở một số sau khi chết từ bỏ vẫn lạc người bên ngoài, trên cơ bản đều tấn thăng làm chuẩn đế. Nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối. Có chút bài danh lót đáy cường giả trẻ tuổi, ở từng trải các loại thất bại cùng thăng hoa phía sau, ngoài ý liệu tấn thăng làm chuẩn đế. Dù sao trường sinh cảnh phía sau tấn chức, không có chỗ nào mà không phải là đang khảo nghiệm thiên tư cùng với đối với đại đạo lĩnh ngộ. Tài nguyên xây cũng vô dụng. Nói ban đầu thánh chủ gật đầu, trầm giọng nói, chỉ là có như vậy một chút hy vọng. Nhưng chuyện tương lai, ai nào biết đâu. Kim Thạch Kiếm cố nén trong lòng chấn động, đem ánh mắt lại quay lại đến trên lôi đài. Người này, lại là bất phàm như thế. Chớ nói bên ngoài sân người chấn động, liền giữa sân cùng Tiêu Phàm đối chiến Nam Cung Minh, cũng là vẻ mặt chấn động màu sắc. Khó có thể tin, hắn tuy là có lòng dạy dỗ một chút Tiêu Phàm, nhưng chung quy cũng không dám xuất thủ qua trọng. Chưa từng toàn lực nhất kích, nhưng mặc dù như thế, cũng kiên quyết không phải Tiêu Phàm có khả năng tiếp được. Lại càng không muốn nói ma diệt kỳ uy có thể, dù cho hắn xem Tiêu Phàm không vừa mắt, không thừa nhận cũng không được. Người này thật là yêu nghiệt như vậy. Bất quá, mặc dù hắn thừa nhận Tiêu Phàm bất phàm, cũng thay đổi chút nào hắn không được thời khắc này ý tưởng. Quyền uy của hắn, uy nghiêm của hắn, không thể phạm. Người này ổn thỏa chịu đến khiển trách mới là. Nghĩ được như vậy, Nam Cung Minh nhãn thần phát lạnh, bàn tay to lần thứ hai một tấm, trong nháy mắt, thiên địa phong vân biến ảo, nghìn vạn đạo vân hiện lên với hư không bên trong, tản ra vô cùng bên ngoài ba động khủng bố, làm cho bốn phía chi tu sĩ đều tim gan đều sợ hãi, cực kỳ đáng sợ, vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát, tịch quyển xuống, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, không thể ngăn cản. Oanh, tòa kia bị Tiêu Phàm lấy hỗn độn chủng thanh liên ma diệt đại bộ phận uy năng thần sơn, vào giờ khắc này, làm như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bên ngoài khí cơ trở nên càng phát ra khủng bố. Trên đỉnh núi kim sắc chữ cổ, rực rỡ lóa mắt, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, tản ra vô tận uy thế. Uy thế như vậy, có thể xé rách nhân thần hồn, có thể ma diệt thánh nhân khu. Cho dù là cách lôi đài pháp trận phòng ngự, như trước làm cho không ít người như phụ núi lớn, khó có thể bật người dậy. Còn có chút tu vi yếu kém chi tu sĩ, tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, đây là một loại không thể địch nổi, không thể chống cự sức mạnh to lớn, để cho bọn họ từ đáy lòng dâng lên tuyệt vọng, không cách nào chống lại. Bên ngoài sân người, còn như vậy, trực diện cái này uy thế ngập trời Tiêu Phàm, càng là áp lực trùng điệp, nhưng, hắn như trước chưa từng khuất phục. Hoặc cổ thánh thể, là vì chiến đấu mà sống. Oanh, khí huyết như đại long, phá tan đỉnh đầu, khiến người ta hoảng sợ. Toàn thân của hắn kim quang rực rỡ, tản ra vô tận chiến ý cùng bất khuất. Giết, hắn biến hóa đại tự tại kiếm hiển hiện, hóa thành một kinh thiên thần kiếm. Mơ hồ có câu vân hiện lên, tản ra mạc đại uy thế. Tiêu Phàm nâng giơ thần kiếm, đỉnh đầu đại đạo bảo bình, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, vì đó trợ lực, sau đó, hắn thôi động đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần bạo phát, càng lấy, cửu trọng lôi đao, chi phát lực kỹ xảo, nâng giơ thần kiếm, đi ngược lên trời, đâm thẳng hướng kinh khủng kia thần sơn, đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng. Dung động ở đây sở hữu người, một người, một kiếm, khí thế như hồng, đi ngược lên trời, thề phải đem thiên đô cho trọt rách tư thế, chấn nhiếp nhân tâm. Tiêu sư đệ, thật là càng ngày càng kinh khủng, bọn ta cùng hắn không phải người của một thế giới. Trương Khang vẻ mặt chấn động, lộp bộp tự nói, chính là thần thông cảnh tu vi. Liền có can đảm hướng Nam Cung Minh như vậy có thể chạm thánh nhân cường giả giơ kiếm. Vẻn vẹn chỉ là phần dũng khí này, phần này gan dạ sáng suốt, thì không phải là bọn họ có khả năng có. 433, thiên tài thế giới, chúng ta là chạm không tới, chỉ có ngưỡng nhìn bọn họ hào quang cùng rực rỡ. Lưu Phong hoảng sợ màu sắc, phù ở nói nên lời. Lý Thiên cũng bị Tiêu Phàm như vậy bá khí vô song hành vi sở chinh phục. Than thở, người như ta nên như vậy, mới vừa rồi không cô phụ một thân sở học. Hắn nhớ tới đối mặt mình Tiêu Phàm lúc khốn quẫn, chỉ biết không địch lại, chính là cúi đầu nhận sai, nhưng chưa từng nghĩ quá hăng hái phấn đấu. Bây giờ nghĩ lại, thực sự xấu hổ, bất quá. Hắn không cho là Tiêu Phàm có thể đánh bại Nam Cung Minh. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không phải là thiên tư cùng bí thuật có thể bù đắp. Thánh chủ, vẫn là của ngươi nhãn quang độc đáo. Không nói khác, vẻn vẹn chỉ là phần này bất khuất và lòng can đảm. Ta cũng tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, danh chấn thiên hạ chư tộc. Kim Thạch Kiếm trong ánh mắt mang theo một tia chấn động. Từ trong thâm tâm cảm khái nói. Nói ban đầu thánh chủ khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Cười nói, thiên hạ này, đúng là vẫn còn bọn họ người tuổi trẻ. Chúng ta vì bọn họ hộ giá hộ tống là có thể. Bất quá, cái này tiểu tử dũng khí có thể tăng. Nhưng đúng là vẫn còn không chống nổi Nam Cung Minh trưởng lão. chúng ta cũng là thời điểm xuất thủ. Lúc này, hắn đối với Tiêu Phàm càng phát thưởng thức, nếu không phải chuyện không thể làm, hắn tất nhiên là muốn sức dẹp nghị luận của mọi người. Lập Tiêu Phàm vì thánh tử, như vậy yêu nghiệt, nghìn năm đều khó gặp một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.